Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316. Mạc Công Tử, ngươi không có bị thương chứ? Hạ Quốc Hoàng Cung, Bành Lâm Hầu Gia cùng Mạc Thanh Vân hai người sau khi tách ra, liền trực tiếp đến nơi này, thay Mạc Thanh Vân thu xếp thư tiến cử sự tình. Giờ phút này, trong Hoàng Cung đứng đầy văn võ bá quan, chính đang thương nghị lấy sự tình. Nhìn thấy Bành Lâm đến gần, mọi người nhao nhao vì thế mà choáng váng, gật đầu kêu gọi, Bành Lâm, gặp qua Đại Vương. Bành Lâm tại mọi người nhìn soi mói, đi đến đại điện phía trước, cho Hạ Vương đi hành lễ. Hoàng Thúc, miễn lễ. Đối với Bành Lâm hành lễ, Hạ Vương mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, đối Bành Lâm khoát tay áo. Nhìn thấy Hạ Vương cử động, Bành Lâm Hầu Gia chậm rãi đứng lên, chắp tay nói, Đại Vương, lão thần có một chuyện báo cáo. Hoàng Thúc, mời nói. Hạ Vương vội vàng đưa tay, ra hiệu Bành Lâm không cần đa lễ, trực tiếp giảng thuật liền có thể. Rõ, Bành Lâm lên tiếng, biểu lộ ngưng trọng mấy phần, mở miệng nói, hồi Đại Vương, lão thần có một vị bằng hữu, hắn muốn một phong tham gia đại chiêu thí thư tiến cử. Tham gia đại chiêu thí thư tiến cử, nghe xong Bành Lâm lời nói, xung quanh người lập tức biểu lộ đại biến, tương hỗ ở giữa bàn luận xôn xao. Cái gì Bành Lâm Hầu Gia muốn một cái đại chiêu thí danh ngạch? Đây là lấy quyền mưu tư sao? Nhỏ giọng một chút. Bành Lâm Hầu Gia sự tình còn chưa tới phiên tay ngươi. Đại chiêu thí danh ngạch không phải đã xác định chưa như vậy? Chỉ sợ có người muốn bị thay thế đi xuống. Không có cách. Ai bảo Bành Lâm Hầu Gia thân phận ở nơi đó? Tất cả mọi người lộ ra một chút bất mãn chi sắc. Nhưng trở ngại Bành Lâm thân phận, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Đại chiêu thí thư tiến cử, Hạ Vương sau khi nghe nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó xử, trầm ngâm nói, Hoàng Thúc, cái này đại chiêu thí danh ngạch đã xác định được, muốn để ta sửa đổi, chỉ sợ là có chút khó khăn a. Hạ Vương, việc này còn xin cần phải đáp ứng. Gặp Hạ Vương mặt lộ vẻ khó xử, Bành Lâm Hầu Gia biểu lộ nghiêm túc lên, đối Hạ Vương mở miệng khuyên lớn, lão thần cho rằng có thể nhường cho của ta vị bằng hữu nào thay thế tham gia đại chiêu thí nhân tuyển một tên sau cùng. Thấy một lần Bành Lâm Hầu Gia đề nghị này, Hạ Vương biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn Bành Lâm Hầu Gia biểu hiện. Dùng Bành Lâm Hầu Gia cá tính, hắn không khỏi có cử động này. Như thế xem ra, người này tại Bành Lâm Hầu Gia trong lòng địa vị không thấp. Nghĩ tới đây về sau, Hạ Vương trong lòng liền có quyết định, trầm giọng nói, đã như vậy, liền đại chiêu thí xếp hạng sau cùng Tào Vũ tư cách hủy bỏ. Đem cái này danh ngạch để cái Bành Lâm Hầu Gia bằng hữu. Đa tạ Hạ Vương, nghe được Hạ Vương lời này, Bành Lâm lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, phát ra một câu cảm tạ ngữ điệu. Chậm đã, giờ phút này, tại Bành Lâm lời nói vừa dứt, một người mặc lân giáp trung niên, mặt lộ vẻ không vui đi ra. Nhìn thấy người trung niên này đi ra, văn võ bá quan liền bắt đầu thì thầm với nhau, xì xào bàn tán. Đại chiêu thí một tên sau cùng là Tào Ngụy nguyên soái nhị tử Tào Vũ. Xem ra Tào Ngụy nguyên soái nổi giận, Tào Vũ muốn bị loại bỏ. Tào Ngụy nguyên soái đương nhiên muốn nổi giận. Trước đó hắn nhưng là một mực tại nói khoác, trong nhà mình một môn song kiệt. Ha ha, điều này cũng đúng. Một khi Tào Vũ bị loại bỏ, vậy bọn hắn ra cũng không phải là một môn song kiệt. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, người nào có thể làm cho Bành Lâm Hầu Gia để ý như vậy? Chẳng lẽ là con tư sinh của hắn? Rất có khả năng này. Bành Lâm Hầu Gia con riêng cũng không phải một cái hai cái. Mọi người có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Tào Ngụy, lộ ra xem kịch vui biểu lộ ra. Đại vương, kỳ trước đại chiêu thí nhân tuyển, đều là đi qua thiên chọn vạn tuyển ra đến, mỗi một cái đều là vương quốc tinh anh. Tại mọi người nhìn soi mói, Tào Ngụy đi đến Hạ Vương phía trước, chắp tay nói, bây giờ bởi vì Bành Lâm Hầu ra một câu, liền muốn cầm lấy đi một cái danh ngạch. Điều này tựa hồ có chút không ổn đâu, đối với cái khác tham gia nhân tuyển có phải hay không quá không công bằng. Tào Ngụy sắc mặt chìm, ngữ khí khó chịu lại nói, còn có, vạn nhất Bành Lâm Hầu ra tiến cử người, chỉ là một cái giá áo túi cơm, để hắn tham gia đại chiêu thí, chẳng phải là sẽ để cho Hạ Quốc mất mặt. Cái này, nghe được Tào Ngụy lời nói, Hạ Vương lộ ra vẻ làm khó, có chút do dự nói, Tào Ngụy nguyên soái, ngược lại là cũng có được mấy phần đạo lý, cái này để bản vương làm khó, đúng vậy a. Tào Ngụy nguyên soái lời này có lý, như vậy, đối những người khác xác thực không công bằng. Mặc dù ta có chút không thích Tào Ngụy nguyên soái bá đạo, nhưng ta không cách nào phủ nhận hắn có đạo lý, không sai. Bành Lâm Hầu gia cử động lần này đúng là có chút quá mức. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan lại thì thầm với nhau, đối Tào Ngụy lời nói biểu thị đồng ý. Hừ, chỉ là giờ khắc này ở mọi người xì xào bàn tán lúc, Bành Lâm Hầu gia hừ lạnh một tiếng, đối Tào Ngụy nguyên soái nói, Tào Ngụy nguyên soái, giống như các ngươi Tào gia không muốn cùng Đỗ gia, Hải gia hạ tràng đồng dạng, ta khuyên ngươi ngươi tốt nhất ngậm miệng, không muốn bởi vì một cái đại chiêu thí danh ngạch để các ngươi Tào gia theo Hạ Quốc xóa tên. Đối với Đỗ gia cùng Hải gia bị diệt, Bành Lâm trong lòng rất rõ ràng, đây tuyệt đối cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Dùng Mạc Thanh Vân cùng Đỗ gia, Hải gia cừu hận, hắn hoàn toàn có lý do đem Đỗ gia cùng Hải gia diệt đi. Mà lại, xích luyện tại Đan phủ cảnh chiến trường uy danh, hắn cũng sớm có nghe thấy. Hắn có thực lực này nhẹ nhõm diệt đi Đỗ gia, Hải gia, dùng Mạc Thanh Vân tính cách, bây giờ Tào Ngụy muốn cùng hắn đối nghịch, nếu là Tào Ngụy làm phát bực hắn, hắn chưa hẳn sẽ không diệt đi Tào gia. Đương nhiên, Bành Lâm lo lắng hơn vẫn là một khi chuyện này xử lý không tốt, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem bọn hắn Bành gia diệt đi, vậy coi như thật xong đời. Soạt, giờ phút này, tại Bành Lâm lời nói vừa rơi xuống, đại điện bên trong nháy mắt ồ lên, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái gì vừa rồi Bành Lâm Hầu gia nói Tào gia lại bởi vậy diệt môn, chẳng lẽ nói Bành Lâm Hầu gia tiến cử người kia là cùng Đỗ gia, Hải gia diệt môn có quan hệ? T, nếu thật sự là như thế, người này tuyệt đối không thể trêu chọc a. Như thế xem ra, Tào Ngụy nguyên soái một hơi này nhất định phải nhịn xuống đi. Bọn hắn Tào gia nhưng so sánh không Đỗ gia. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút đồng tình nhìn về phía Tào Ngụy. Lần này hắn xem như xui xẻo. Bành Lâm Hầu gia, ngươi ngươi vì cái gì không nói sớm? Nghe được Bành Lâm lời nói, Tào Ngụy lập khắc biểu lộ co rúm, lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi, giống như hắn biết rõ người này là Đỗ gia, Hải gia diệt môn có quan hệ. Đừng nói một cái danh ngạch, liền xem như muốn hai cái danh ngạch, hắn cũng không dám buông tha a. Loại này ngoan nhân, đừng nói hắn Tào gia, liền xem như toàn bộ Hạ Quốc cũng không được trêu chọc. Gặp được loại người này, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hoàng thúc, người nói là người kia? Hạ Vương biểu lộ giật mình, lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng, đối Bành Lâm Hầu gia hỏi đến. Không sai, liền là người kia. Còn có, bọn hắn bây giờ ngay tại Ung Hòa Điện bên trong chờ lấy lão thần đi cho hắn hồi phục. Bành Lâm sắc mặt ngưng trọng, một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhưng mà theo sát lấy Bành Lâm Hầu gia sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, cả kinh kêu lên, hỏng bét, vừa rồi đi vào tới trên đường, ta gặp Lý Dần bọn hắn, cùng bọn hắn giảng thoáng cái chuyện này. Vạn nhất bọn hắn đi cùng Tào Vũ nói chuyện, đây chẳng phải là nghĩ tới đây về sau. Bành Lâm Hầu gia biểu lộ lập tức co rúm, đã không dám nghĩ tiếp, thầm mắng, ta Trương này miệng thúi. Ai, cái gì Lý Dần bọn người biết rõ. Nghe xong Bành Lâm Hầu gia lời này, mọi người lần nữa biểu lộ giật mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Tào Vũ cùng Lý Dần bọn người đồng dạng, đều là tham gia đại chiêu thí người. Đã Lý Dần biết được chuyện này, hắn hoàn toàn có khả năng nói cho Tào Vũ, lần này muốn chuyện xấu. Nếu là Tào Trinh biết rõ việc này, hắn đi tìm Mạc Thanh Vân phiền toái, nhưng chính là muốn đâm phá thiên. Hoàng thúc, nhanh, nhanh, mau dẫn bản vương đi gặp vị công tử kia. Giờ khắc này, Hạ Vương đã không lo được cái gì mặt mũi, vội vàng đứng dậy đối Bành Lâm thúc giục, để Bành Lâm cho hắn dẫn đường. Không có cách nào nha, vị này chủ dưới cơn nóng giận, thế nhưng là có thể làm cho Hạ Vương thay đổi triều đại người. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối a. Nếu là Tào Trinh bọn người chọc giận hắn, hắn cái này vương vị, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Rõ, chợt, Bành Lâm Hầu gia liền dẫn trước mọi người đi Ung Hòa Điện. Ung Hòa Điện bên trong, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một chiêu đánh bại Tào Trinh, tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh ra, không muốn tin tưởng đây là sự thực. Dùng Tào Trinh nửa bước Tết Nguyên Đán cảnh thực lực, vậy mà đều không phải Mạc Thanh Vân một chiêu. Cái này thực sự quá kinh người, tốt không chịu thua kém. Thực lực của hắn chẳng lẽ đã đạt tới nguyên đan cảnh trình độ sao? Chân nguyên cảnh thất trọng, có thể so với nguyên đan cảnh chiến lực? Cái này sao có thể? Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, khó trách có thể có được Bành Lâm Hầu gia tán thành. Giờ khắc này, một bên trong lòng mọi người chấn kinh, một mặt kính quý nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân dùng thực lực đạt được bọn hắn chân chính tán thành cùng tôn kính. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc kia, Tào Trinh biểu lộ dữ tợn đứng dậy, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, tại cái này trong hoàng cung, ngươi lại dám xuất thủ đả thương người, ngươi chờ bị giam vào đại lao, vĩnh thế không thấy ánh mặt trời đi." "Hừ, nhị đệ, chúng ta đi." Tào Trinh lời nói xong, chính là hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị hướng Ung Hòa Điện đi ra ngoài. Đang đang đang lúc này, tại Tào Trinh chuẩn bị lúc rời đi, một đám người vội vội vàng vàng đi vào Ung Hòa Điện bên trong. Gặp qua Hạ Vương, các vị đại nhân, nhìn thấy đám người này đến, Tào Trinh bọn người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ cung kính đối Hạ Vương bọn người đi hành lễ. "Tiểu tử, ngươi xong đời, đi xong lễ về sau." Tào Trinh liền mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Sau đó, đối Tào Ngụy nói: "Cha, tiểu tử này tại trong hoàng cung xuất thủ đả thương người. Các ngươi nhanh sai người đem hắn bắt lại, tiểu tử kia có phiền toái." Nghe xong Tào Trinh lời này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có chút thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Chỉ là giờ khắc này ở mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, chỉ gặp Hạ Vương bọn người trực tiếp đem Tào Trinh hai người coi thường, mặt lộ vẻ lo lắng đi hướng Mạc Thanh Vân, bóp mị cười làm lành nói: Cái này, Mạc công tử, ngươi không có bị thương chứ? Mạc công tử, ngươi không có bị thương chứ? Nghe xong Hạ Vương đám người lời nói, một bên Tào Trinh bọn người trong nháy mắt trợn tròn mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nhất là Tào Trinh cùng Tào Vũ hai người, càng là mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, trong lòng phiền muộn đến không muốn không muốn. Rõ ràng thụ thương chính là bọn hắn, thế nhưng là kết quả Hạ Vương bọn người lại đến hỏi Mạc Thanh Vân có bị thương hay không, cái này còn có thiên lý hay không? Mong một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.